vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, sức mạnh mạnh mẽ. Thần lực đây là Takasisu đối với mình, trái tim bên trong một mực tích chứa lực lượng xưng hô. Thần thánh chi hữu bên trong lực lượng cũng hẳn là thần lực. Cùng Takasisu, tự thân ma lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bất quá, xem ra thần lực trong lúc đó cũng có cấp độ. Takasisu trái tim bên trong thần lực tại trùng kích thần thánh chi hữu lực lượng lúc, đồng dạng là bẻ gãy nghiền nát. Takasisu ma lực vẫn luôn rất tinh khiết, có thể nói là đạt đến ma lực tinh thuần đỉnh điểm. Dạng này ma lực phát động đi ra ma pháp không chỉ có tiêu hao ít, uy lực cũng lớn, nhưng là, ngay cả như vậy, ma lực cùng thần lực trong lúc đó cũng có được lệch trời chênh lệch. Thông qua hành động lần này, Takasisu đã thật sâu minh bạch điểm này, như thế nào đem ma lực chuyển biến thành thần lực. Takasisu không biết, có lẽ có một ngày, Takasisu ma lực sẽ bị trái tim tăng lên tới thần lực cấp bậc. Dù sao, Takasisu trái tim không giờ khắc nào không tại cường hóa Takasisu lực lượng. Lại hoặc là, Takasisu từ phương diện khác đột phá. Takasisu chức nghiệp, từ Glacial Master đến Hellfreezer. Đằng sau, thế nhưng là còn có một lần thức tỉnh. Takasisu nằm ở trên giường suy nghĩ rất nhiều. Hắn cũng minh bạch, những thứ này tạm thời đều không thể thực hiện. Uống một bình sinh mệnh dược tề, đem trong thân thể đủ loại ám thương ngoại thương chữa trị hoàn tất. Takasisu một mực huy động cánh tay phải, cảm thụ được cái này mới cánh tay còn có cánh tay bên trong lực lượng. Mặc quần áo tử tế, Takasisu một cái thuấn di rời khỏi cao ốc, rất nhanh liền đi tới thành phố bên ngoài. Ngoài thành hoang vu trên đất trống, Takasisu nâng tay phải lên, ngay sau đó, phanh phanh phanh phanh phanh tương đương, phảng phất pháo cùng vang lên. Nước trong không khí kết băng thanh âm truyền ra, Takasisu trên cánh tay phải toát ra một nhánh màu băng lam móng vuốt. Bộ dáng cùng trước đó không sai biệt lắm, bốn cái lợi chảo khô gầy như củi, nhưng là nguyên bản màu đỏ thắm thần chi chảo lúc này đã biến thành màu xanh trắng. Thuộc tính, bị đồng hóa sao? Cũng tốt, dạng này mới thích hợp ta. Takasisu không có quá mức kinh ngạc, tập trung khống chế tinh thần thần thánh chi hữu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Oanh! Băng lam cự chảo mở ra, một đạo màu trắng băng trụ trong nháy mắt oanh ra. Thoáng qua trong lúc đó, nguyên bản hoang vu bình nguyên biến thành xương lạnh băng nguyên. Cái này, thật là lợi hại, thần thánh chi hữu lực lượng bị đồng hóa đằng sau không còn cuồng bạo. Takasisu điều khiển như cánh tay sai, vừa vặn một kích kia cũng không phải là tối cao phát ra. Nhưng là đã so tải Fiammer of the Rai sử dụng thời điểm mạnh quá nhiều. Lại đến, oanh, Takasisu tiếp tục khảo thí. Hàn băng cự chảo hư không một nắm, một thanh kéo dài không biết dài đến đâu kiếm ánh sáng ngưng tụ. Cự chảo rơi xuống, cự kiếm trong khoảnh khắc đem bình nguyên bổ ra một đạo thâm uyên. Trong vực sâu gai băng mọc thành bụi, hàn khí bức người sâu không thấy đáy. Takasisu phất tay triệt tiêu cự kiếm, mặt lộ vẻ hưng phấn, vừa định tiếp tục khảo thí. Đột nhiên, Takasisu cảm giác được có người tại ở gần. Ồ, xem ra là động tĩnh quá lớn, chỉ có thể lần sau tại khảo nghiệm. Rút lui, Takasisu thấp giọng tự nói. Sau một khắc áng sáng trắng lấp lánh, Takasisu đã xuất hiện ở bên ngoài mấy cây em. A, nơi này, đi chệch sao? Dùng thần thánh chi hữu truyền tống mặc dù khoảng cách xa, nhưng là không tốt điều khiển a, phải luyện tập nhiều hơn. Thần thánh chi hữu có thể mang theo Takasisu tiến hành dài cự ly bình. Gì, đi đường lợi khí, thêm chút thuần thục liền có thể đơn giản khống chế. chờ hoàn toàn thuần thục, khoảng cách gần nhanh chóng thuấn di cũng có thể làm được. Mặc dù Takasisu đã sớm có thể dạng này thao tác, Takasisu khảo thí thần thánh chi hữu động tĩnh có chút quá lớn. Tại hắn rời khỏi sau, không đến 10 giây, băng nguyên biên giới liền xuất hiện một đạo bóng người cao lớn. Vừa vặn là ai ở chỗ này? Lực lượng cường đại, người này tựa hồ là đi ngang qua, mặc trên người hưu nhàn áo sơ mi trắng. Trong tay còn mang theo một cái siêu thị thực phẩm túi. Hắn nhìn thấy đã hóa thành sông băng Bình Nguyên, trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng vẻ thận trọng. Người này vừa định tiến vào băng nguyên dò xét một cái, nhưng là lỗ tai hắn khẽ động, nghe được sau lưng giống như có rất nhiều người tới gần. Không được không được, thật vất vả đi ra nghỉ cái giả, không thể bị phát hiện. Nhanh trượt. Bóng người cao lớn quay đầu liền chạy, tốc độ cực nhanh, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Chờ bóng người cao lớn rời khỏi sau, Kuronego mang theo một đám nhân viên cảnh sát đến nơi này. Nhìn xem trước mặt băng nguyên, Kuronego trước tiên nghĩ tới chính là Takasisu. Tại Kuronego trong ấn tượng, chỉ có Takasisu có được cường đại băng thuộc tính Kose, nhưng là Kuroneko không xác định là Takasisu Kose có mạnh như vậy sao? Thời gian rất nhanh liền đi qua, khoảng cách khai giảng còn có 2 ngày. Hôm nay, Takasisu mang theo Soyu Fubuki bọn hắn đi mua một ít sinh hoạt học tập vật dụng. Vì ứng phó đằng sau học tập, ngày mai Takasisu liền sẽ đưa Soyu Fubuki tiến về UA học viện. Trường cấp 3 khai giảng thời gian cùng trường cấp 2 không nhất trí. Tiểu Liệt cùng Tiểu Vũ là trường cấp 2, muốn muộn thời gian rất lâu. Takasisu trước tiên có thể xử lý xong Soyu Fubuki sự tình. 4 người tại bách hóa trong thương trường đi dạo. 3 tên tiểu gia hỏa trên tay đã cầm mới tinh văn phòng phẩm. Soyu Fubuki trên mặt, vẻ mặt kích động một mực không có rút đi. Nàng đang vì đó sau nhập học kích động mà hưng phấn. Takasisu cũng là khó được thư giãn một tí. Thật tốt đi dạo phố, ăn một chút quà vặt. Nhưng là, có lúc, thanh nhàn thật rất xa xỉ. Bành, ai, thế nào? Takasisu chỗ tầng lầu là lầu 2. Lầu 1 một tiếng vang thật lớn hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Vô số người tựa vào rào chắn bên cạnh hướng phía dưới nhìn lại. Sau đó đã nhìn thấy một gian tiệm châu báu cửa lớn đã vỡ vụn. 2 tên trên mặt phủ lấy mặt nạ màu đen cướp bóc phạm, trong tay dẫn theo bó lớn châu báu vọt ra. Dừng lại, nhanh lên nhấc tay đầu hàng. Trong siêu thị là có bảo an. Bảo tạc vừa phát sinh, 2 tên bảo an liền chạy tới. Cái này 2 tên bảo an hiển nhiên cũng là tính người sở hữu. Một cái cánh tay biến thành thép kẹp, một cỗ khác cơ bắp bắt đầu hở ra. Nhưng là, bảo an cảnh cáo không có chút nào ngăn cản tội phạm chạy trốn. Cái này 2 tên tội phạm hiển nhiên cũng có được chính mình cô xê. Lăn đi lăn đi, một người trong đó dậm chân một cái mặt đất trong nháy mắt chấn động. Ngay sau đó một cây lại một cây tráng kiện rễ cây phá địa mà ra, đem 2 tên bảo an trói lại. Cái gì? Hỗn đàn, rễ cây rất cứng cỏi. 2 tên bảo an nhất thời không tránh thoát, chỉ có thể lớn tiếng mắng chửi. Mà một tên tội phạm đột nhiên phát ra một trận tiếng cười. Sau đó, muốn chết, phốp, một cỗ chất lỏng màu tím từ tên này tội phạm trong tay phun ra. Phun đến 2 tên bảo an trên thân, lập tức khói trắng từng trận. À, 2 tên bảo an phát ra tiếng kêu thảm. Những thứ này nọc độc có được mãnh liệt tính ăn mòn, hơn nữa còn tự mang tê liệt mê muội chờ độc tính, rất lợi hại. Một cái chớp mắt 2 tên bảo an liền đã mất đi đối kháng năng lực. Chung quanh người qua đường bởi vì sợ bị liên lụy cho nên nhao nhao lui lại. Trong lúc nhất thời vậy mà không ai có thể ngăn cản cái này 2 tên tội phạm. Hai tên tội phạm tiếp tục chạy trốn. Người chung quanh biểu hiện để bọn hắn rất đắc ý. Chỉ là hai người vừa vặn chạy ra hai bước. Một cái nhìn qua chỉ có 5, 6 tuổi lớn nhỏ hài tử đột nhiên tránh thoát hắn mụ mụ ôm ấp. Chạy đến ngăn tại hai cái tội phạm trước người. Tomoki, mau trở lại nha. Tiểu hài tử mụ mụ gấp nhanh khóc. Vội vàng chạy tới đem hài tử bảo hộ ở trong ngực. Mà cái kia tiểu nam hài một mặt không sợ. Đưa tay đem một chương ô mai mặt nạ mang lên mặt. Đưa tay chỉ hai tên tội phạm. Lớn tiếng hô. Các người hai cái này bại hoại nhanh lên dừng tay. Không phải vậy ô mai hội thu thập các ngươi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.